Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Ngân Giao. Quan sát bên người Thạch Cửu Lưu, hắn thở dài một cái, trở về đi, núi này, chúng ta không lên, tiểu nam nhân thế nhưng là sợ, ta biết Bân ca ca cũng không phải dạng này. Thạch Cửu Lưu đùa giỡn nói, Vương Bân bạch nàng một cái, nói. Nguyên bản lên núi, liền chỉ là nhìn về nơi xa một cái phụ cận địa thế. Cũng không phải là thị phi trên không thể. Nhưng bây giờ, hiển nhiên trên núi có cường đại yêu thú hoặc là cái khác nguy hiểm. Ta một người ngược lại là không sợ. Nhưng ta đã thề. Ta muốn bảo vệ ngươi. Dạng này vừa đến, ta làm sao có thể nhượng ngươi rơi vào trong hiểm cảnh. Tốt cảm động a. Ta đối với ngươi có ý tứ làm sao bây giờ? Thạch Cửu Lưu cười lớn tiếng lên. Sau đó nghiêm chỉnh nói. Ta còn cho rằng ngươi có cái gì mục đích. Không phải liền là nhìn ra xa địa hình. Còn có tìm người nha. Ngươi nói sớm a. Vương Bân còn không có lý giải lời này là có ý gì thời điểm. Thạch Cửu Lưu rất là bá khí. Chặn ngang ôm lấy hắn. Tiếp liền mang theo hắn bay lên tới. Rất cao. Rất cao. Xung quanh trăm dặm địa hình, giờ khắc này, đều tại bọn họ lúc này hiện ra. Nhưng mà lúc này, Vương Bân vô lực, cũng không có tâm tình đi nhìn ra xa. Hắn chỉ là trong lòng kinh hãi, kinh ngạc nhìn qua tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Nàng, vậy mà bay, phi hành, liền là võ tông ký hiệu. Thạch Cửu Lưu, lại là võ tông. Hắn một mực dùng võ tông làm mục tiêu, không nghĩ tới. Hắn nữ nhân bên cạnh, liền đã là võ tông, tiểu nam nhân, dọa ngu, Thạch Cửu Lưu đắc ý cười nói, ngươi không phải nói muốn bảo vệ ta sao, thế nào liền phi hành cũng sẽ không a? Vương Bân bị đánh bại, Thạch Cửu Lưu nói là sự thực, giờ khác này, Thạch Cửu Lưu căn bản không cần hắn bảo vệ, hắn cũng bảo vệ không, không bị Thạch Cửu Lưu bảo vệ trở lại, cũng đã tính tốt. Tựa hồ là vì ấn chứng hắn ý nghĩ này. Sau một khắc, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Xùy, lúc này, đột nhiên một cái quỷ dị kêu một tiếng truyền tới. Thanh âm to lớn giống như sấm sét giữa trời quang. Lệnh Vương Bân nghe ngóng run sợ. Ngay cả Thạch Cửu Lưu, cũng đều cau mày. Hiển nhiên, cái này thanh âm truyền đạt ra tới tin tức. Rất là nguy hiểm. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gọi một đầu thể to lớn ước chừng 30 trượng ngân sắc lớn mãng xà. Chính xoay tại trên ngọn núi. Hai cái con mắt màu vàng giống như mặt trăng một loại. Sáng sủa lại âm lạnh. Vương Bân cùng này con ngươi đối mặt một cái. Đều cảm thấy từng tia lãnh ý. Không, không phải mãng xà, mà là dao. Vương Bân kinh hãi nhìn qua nó cái chán. Phía trên có hai cái khéo léo ngật đáp. Nhìn kỹ. Rõ ràng đã có sừng hình dáng. Xa cực hạn liền là dao. Yêu thú này. Hiển nhiên là vừa mới từ mãng xà tiến hóa là dao không lâu. Suy suy suy. Ngân dao hoàng sắc hai cái hạt châu. Gắt gao tập trung vào hai người. Tựa hồ bởi vì hai người bay lên không. Xông vào nó phạm vi thế lực. Quấy dày nó nghỉ ngơi. Lại hoặc là chỉ là đơn thuần đói bụng. Bất kể như thế nào. Giờ phút này. Ngân Giao muốn săn giết hai người. Tiểu nam nhân, người sẽ bảo vệ ta. Đúng không? Liền tại Vương Bân ngây người thời điểm. Thạch Cửu Lưu đột nhiên hỏi. Vương Bân mặc dù trong lòng sợ hãi. Nhưng vẫn là đương nhiên gật đầu. Ân, cho dù là chết. Ta cũng muốn nhượng ngươi an toàn rời đi. Chấm ngoặc kép. Vương Bân chính trong lúc nói chuyện. Này Ngân Giao liền không thể chờ đợi hướng về phía hai người xông qua tới. Dùng nó thân thể, cái này điểm khoảng cách, chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Vương Bân bị Thạch Cửu Lưu ôm lấy trên thân, muốn động thoáng cái đều khó khăn. Nhìn xem này Ngân Giao làm khó dễ, hắn mặt xám như cho, này đập vào mặt mà tới mãnh liệt khí thế. Nhượng hắn muốn phản kháng thoáng cái cũng khó khăn, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn còn muốn bảo vệ Thạch Cửu Lưu đây. Hiện tại. Nói thế nào bảo vệ? Liền tại Vương Bân kịch liệt vùng vẫy đồng thời. Thạch Cửu Lưu rất là ung dung, không vội ôm lấy Vương Bân tránh thoát Ngân Giao một kích. Tiểu nam nhân, đáng tiếc ngươi không biết bay à. Dạng này còn thế nào bảo vệ ta à? Ngươi nhìn, ta vì bảo vệ ngươi, ta đều đằng không ra hai tay. Thạch Cửu Lưu cười híp mắt nói ra, tựa hồ đối, đúng, Ngân Giao công kích cũng không thế nào quan tâm. Nhưng nhìn nàng trong mắt trong ẩn chứa nghiêm túc, liền biết nói, nàng kỳ thật cũng không nhẹ nới lỏng. Vương Bân rất bị tổn thương. Giờ khắc này, hắn biết bản thân thành vướng víu. Hắn thật hận, bản thân là gì không có cường đại thực lực, vậy mà còn muốn bị bản thân nữ nhân bảo hộ lấy. Hắn cắn răng, tâm nói không thể kéo dài được nữa mệt mỏi Thạch Cửu Lưu. Trực tiếp tránh thoát Thạch Cửu Lưu ôm trong ngực, hướng trên đất rơi xuống. Ngươi làm cái gì? Thạch Cửu Lưu kinh hô một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới Vương Bân sẽ đến như vậy vừa ra. Nơi này mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng đúng 50 đến 60 thước trên không a. Vương Bân mặc dù có linh lực hộ thể, nhưng cứ như vậy ngã xuống dưới cũng sẽ trọng thương. Thạch Cửu Lưu liều mạng đi bắt ở Vương Bân, nhưng Vương Bân lại nói, ta đến trên đất cho ngươi che chở, ngươi tốt dễ đối phó Ngân Giao. Ngu ngốc, ngươi sẽ trọng thương. Thạch Cửu Lưu tức giận mắng một tiếng, nhưng Vương Bân lại là cười cười, có điểm thở dài nói, ta không thể trở thành ngươi vướng víu. Mặc dù ta thực lực không mạnh như ngươi, nhưng ta nhất định phải bảo vệ ngươi. Chỉ có ta xuống dưới, ngươi mới có thể lại ra tay chiến đấu. Ta cũng có năng lực cho ngươi phụ trợ. Thạch Cửu Lưu không nghe, còn đang tiếp tục xông qua tới. Mà này Ngân Giao, cũng đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu phát động công kích. Nếu như Thạch Cửu Lưu vẫn như cũ không buông bỏ Vương Bân, sau một khắc, tất nhiên sẽ bị Ngân Giao đánh trúng. Vương Bân tranh thủ thời gian nói ra, người khác quên, ta có chỉ dũ thuật, không có việc gì. Bởi vì những lời này, Thạch Cửu Lưu rốt cục yên tâm lại, cũng có dư lực tránh thoát Ngân Giao công kích. Nhưng Vương Bân té xuống đất, lại là đau đớn tận xương. Hắn liều mạng nhịn xuống, không cho bản thân kêu ra tiếng tới. Hắn không thể nhượng Thạch Cửu Lưu lo lắng, mà còn, hắn còn muốn bảo vệ Thạch Cửu Lưu. Tốc độ đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra giày giày chỉ dũ phù, trực tiếp lốp bốp toàn bộ ném vào bản thân. Kim quang nhấp nhoáng, đau đớn mới biến mất. Hắn nhìn bầu trời một cái, tranh thủ thời gian xuất ra một đống phù triện, tiễn ra có thể viễn trình công kích những cái kia. Xa xa, liền đối lấy Ngân Giao ném tới. Mặc dù không biết có hay không dùng, nhưng giờ khắc này, hắn nhất định phải thử. Bằng không thì, bản thân thật đúng là đến là cái gì cũng sai. Thủy hóa phù, hỏa cầu phù, thần chiến phù, ngoặc kép, từng chương phù triện, không cần tiền tựa như, đều bị Vương Bân kích hoạt ném ra. Những phù triện này, lớn hơn đều là giao dịch đoạt được, cũng có thiếu bộ phận là vơ vét tài sản lừa gạt tới. Uy lực không tầm thường, nhưng là, tất cả phù triện, đánh vào Ngân Giao trên thân sau đó, đều không thể đối. Đúng, Ngân Giao làm ra một tí tổn thương. Hắn biết, đây không phải hắn phù triện uy lực không đủ, mà là cái này Ngân Giao quá cường đại. Chỉ ít, cũng đúng Thạch Cửu Lưu trình độ kia. Hắn lần nữa lấy ra một chương phù triện, thiết cát phù, cái này có thể nói là hắn đòn sát thủ. Nếu như đây đồ vật đều đối, đúng, Ngân Giao vô dụng, này hắn thật hay không năng lực bảo vệ Thạch Cửu Lưu. Thiết cát phù, đi, đây là hắn cái này 10 thiên tới duy nhất họa chế một chương. Vốn là dự sẵn bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới mới vừa vặn tiến nhập hư lôi bí cảnh không lâu, liền chỉ có thể dùng mất. Nhìn xem Thạch Cửu Lưu sau khi ăn xong lực chiến đấu, hắn không có lựa chọn. Không trung ngưng tụ lại một đạo kim quang, Ngân Giao cũng nhìn tới, nhưng tựa hồ cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Sau một khắc không còn để ý tới, hết sức chăm chú cùng Thạch Cửu Lưu chiến đấu. Dựa vào, đây là bị khinh bỉ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.